Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dạ, nhà đầu vội đáp, chạy nhanh lui ra ngoài, vừa mới qua lễ năm mới, phát sinh chuyện tình như vậy, sợ một năm này tướng phủ sẽ có huyết quang, máu chảy tai ương a, mọi người trong lòng một cỗ thực bất an. Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, xem tình trạng lão thái thái, sợ là so với vài lần trước còn muốn nghiêm trọng, lạnh giọng. Nói, tổ mẫu rốt cuộc đi chỗ nào? Nàng đưa tay sờ ống tay áo lão thái thái, tựa hồ còn có hơi lạnh, rõ ràng vừa từ bên ngoài trở về không lâu. Bẩm đại tiểu thư, lão thái thái đi xài phòng củi. Bên cạnh một cái nha đầu cắn răng nói, lão thái thái sáng sớm lập tức đi xem nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư bị biến thành nô tịch xui xẻo tự nhiên không thể đến bái lại phu nhân, tranh thủ các nàng còn không có lại đây, liền đi xem nhị tiểu thư. Nạp Lan Tĩnh trong lòng cười lạnh, nguyên là lão thái thái đi xem Nạp Lan Khuynh đi, nàng sờ ống tay áo lão thái thái, lại phát hiện có vật cứng rắn gì đó, móc ra nhìn lên, là hà bao dùng chỉ kim tuyến thêu, nếu Nạp Lan Tĩnh nhớ đúng, trước kia lão thái thái đều dùng loại hà bao này để tiền dắt bên thắt lưng tiền mừng năm mới, Nạp Lan Tĩnh lấy tay ước chừng, thế nhưng so với năm rồi còn nặng hơn rất nhiều, Nạp Lan Tĩnh ngoéo khóe miệng một cái, tổ mẫu nàng quả nhiên là nhân nghĩa, thức dậy sớm như vậy nguyên lai vì trông mong đưa người ta tiền mừng tuổi năm mới. Nói, lão thái thái và tiện tỳ kia nói cái gì? Cung thị nhìn hà bao kia trong lòng dĩ nhiên đoán được quả thật trọng tình ý a, lão thái thái này thương nhất vẫn là Nạp Lan Khuynh. Nô tỳ, bẩm phu nhân, là chính lão thái thái tiến sân, không cho nhóm nô tỳ đi theo vào, sau lại nổi giận đùng đùng đi ra, nhóm nô tỳ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhà đầu quỳ trên mặt đất cố gắng hồi tưởng, nhưng chuyện nhóm chủ tử, nàng rốt cuộc là biết được chút ít. Nương thế nào, đang nói, Nạp Lan Diệp Hoa mặt mày bình tĩnh từ bên ngoài vén rèm cửa tiến vào. Tham kiến lão gia, bọn hạ nhân nhìn Nạp Lan Diệp Hoa vào, vội hành lễ. Cung thị mặt lạnh, lão thái thái này vẫn như cũ chọc giận cung thị, nay lại không muốn cùng Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện, lập tức đi tới một bên, tứ di nương tuy nói là quý thiếp nhưng ở trước mặt phu nhân không thể đáp lời, nàng tự nhiên cũng không thể nói gì, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng trả lời Nạp Lan Diệp Hoa. Đều không nghe thấy sao, lão thái thái thế nào? Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng trừng mắt nhìn cung thị, nhanh chóng nhìn lão thái thái, thân mình ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ vào vai lão thái thái, nhìn lão thái thái một chút phản ứng đều không có, mày cau chặt, lão thái thái dạo này, liên tiếp đều bị người ám toán, rốt cuộc thân người làm con cảm thấy bất hiếu, làm cho nàng, lão nhân gia chịu khổ. Nhìn trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa tựa hồ toát ra bộ dáng thống khổ, cung thị trong lòng trào phúng, đã trễ thế này đều không có lại đây bái lại năm mới, nay lão thái thái bị bệnh, bị người thỉnh đến, còn ở nơi này giả bộ cái gì hiếu tử, quả nhiên ghê tởm. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn lên như trước không ai đáp lời, đột nhiên cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của cung thị, trong lòng thực phiền chán, chân duỗi ra, đem nha đầu bên cạnh đạp một cước. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Tiểu nha đầu trong nháy mắt chợt đau, không biết vì sao nhóm chủ tử nói chuyện lại đem cơn tức phát tiết ở trên thân thể của nàng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lão gia, đại phu đến. Lúc này hả,